chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, làm trâu làm ngựa đều được. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Theo hắc ám tiến đến, trong hội trường người lập tức lâm vào trong lúc bối rối. Bất quá, rất nhanh bọn họ ồn ào thanh âm thì đình chỉ. Chỉ gặp một đạo sáng rực đột nhiên từ nơi nào đó phóng tới. Vạch phá hắc ám, ngay sau đó, tia sáng kia nhanh chóng nở rộ. Trong nháy mắt, đem đen như mực hội trường chiếu sáng, mà quang mang nơi phát ra, thì là một khỏa đường kính bất quá khoảng tấc hạt châu. Nó nhẹ nhàng trôi nổi tại Lạc Khuynh Thành trong tay, đem Lạc Khuynh Thành vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt làm nổi bật càng là lộng lẫy. Đây là một viên Dạ Minh Châu. Tại chỗ mỗi người đều là giá trị con người quá trăm triệu tồn tại. Dạ Minh Châu, bọn họ gặp qua không ít, khả năng đầy đủ tách ra như thế tia sáng chói mắt Dạ Minh Châu bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Chẳng lẽ đây là từ Hy Thái Hậu trong miệng viên kia? Buổi tối hôm nay, Tần Cận Sơn cũng tới. Khi nhìn đến Dạ Minh Châu về sau, kinh ngạc không ngậm miệng được tới. Dạ Minh Châu vốn là một loại cực vật chân quý. Nổi danh nhất cái kia viên Dạ Minh Châu tự nhiên muốn đếm từ Hy Thái Hậu miệng ngậm viên kia. Mỹ linh trang sức dày, nó nặng 4 lạng 2 tiền 7 phần. Cũng ngay tại lúc này 4.375 gram, tại 1.908 năm liền bị định giá 10.800 ngàn lượng bạch ngân. Định giá ước tương đương với lúc đó 8.100 triệu nguyên nhân dân tệ, chiếm lúc đó thanh chính phủ 1/3 quốc dân sinh sản tổng giá trị. Chỗ liệt kê chế giá cùng định giá hệ lúc đó chi bảo giá. Về sau đến tuyên thống năm đầu trải qua trong ngoài chuyên gia chơi đồ cổ cùng cửa hàng châu báu. Đoán chừng, tất cả giá trị đồng đều tăng gấp 10 lần. Dân quốc hậu kỳ lại được định giá, cần tăng gấp 100 lần. Hôm nay đã vô pháp kế giá. Nói cách khác hiện tại nếu có người ra giá đi mua, thấp hơn 800 triệu là tuyệt đối không có khả năng nắm bắt tới tay. Bởi vậy cũng là thuộc về vô giá đồ cất giữ. Trong đám người cũng có hiểu được cổ vật, vừa nghe đến Mỹ Linh trang sức dày 4 chữ, tất cả đều lâm vào chấn kinh bên trong. Cái này nhưng là chân chính vô giá chi bảo, không có gì ngoài nó giá trị bên ngoài. Viên Dạ Minh Châu này bản thân cũng đẹp vô cùng, toàn thân mượt mà trơn bóng, tản ra khiến người ta mê say u quang. Nhịn không được đem nâng đến trước mắt, muốn tỉ mỉ quan sát một chút. Tiểu nha đầu, ngươi nhưng muốn cầm chắc, đây chính là giá trị 100 tỷ vô giá chi bảo. Tần Cận Sơn hô hút đều nhanh muốn ngưng trệ. Nói đùa cái gì, những bảo vật này, thứ nào không phải chăm chú đặt ở đặc biệt trong thùng. Sợ có một tia hư hao, nhưng lúc này lại bị Lạc Khuynh Thành trực tiếp cầm trong tay. Tuy nhiên rơi xuống khả năng rất nhỏ, nhưng nếu quả thật thất thủ rơi xuống, cái này giá trị 100 tỷ bảo vật thì hủy. Lạc Khuynh Thành cũng là bị kinh ngạc, nàng chỉ biết là vật trong tay tinh mỹ vô cùng, còn tản ra quang mang, khẳng định là một kiện bảo vật, cho nên muốn cẩn thận chu đáo, lại không nghĩ rằng lại là quý giá như thế bảo vật, 100 tỷ. Đây quả thực là một cái khiến người ta sợ hãi thán phục con số. Toàn bộ Khuynh quốc Khuynh thành đánh giá giá trị cũng bất quá vài tỷ mà thôi. Có thể trong tay nàng nắm đồ chơi nho nhỏ này, vậy mà giá trị 100 tỷ, nếu như lời này không phải xuất từ Tần Cận Sơn miệng, đoán chừng nàng cũng sẽ không tin tưởng. Ngay tại tất cả mọi người sợ hãi thán phục Lạc Khuynh Thành trong tay Dạ Minh Châu chân quý thời điểm, Vương Đại Đông rốt cục chậm rãi mở miệng, đối với Ngạn Ngọc nói: "Bà chủ, không biết ta cái này đồ vật đến đổi Lạc Khuynh Thành tự do, phải chăng đầy đủ?" Ngạn Ngọc làm đã từng hoàng phi cấp yêu cơ, gặp qua chân bảo tự nhiên vô số, vẫn như trước bị chấn động. Đầy đủ, đầy đủ, Ngạn Ngọc nuốt ngụm nước bọt nói, nhưng trong lòng thì một trận thở dài. Tiểu tử thúi này, vì nữ nhân, thật đúng là bỏ được a. Vậy mà đem chân quý như thế bảo vật đều cho lấy ra. Không biết vì sao, lúc này Ngạn Ngọc trong lòng lại có một tia chua lựu lựu cảm giác. Đây chính là 100 tỷ a. Trên thế giới này, có cái kia nữ nhân có thể đáng cái giá này. Chỉ sợ sẽ là một tên hoàng phi cấp yêu cơ. Cũng đáng không cái giá này đi. Lạc Khuynh Thành tuy nhiên đẹp, tuy nhiên kinh diễm, nhưng rất rõ ràng, khoảng cách hoàng phi cấp yêu cơ còn chênh lệch một khoảng cách. Cái này từ chứng, thật đúng là ưa thích làm loạn a. Bất quá Vương Đại Đông loại này làm loạn diễn xuất, lại là để trải qua vô số Ngạn Ngọc, trong lòng đều xuất hiện một tia dị dạng, lại có như vậy trong nháy mắt, trong lòng vậy mà hâm mộ một chút Lạc Khuynh Thành. Nếu như đổi lại là nàng, Vương Đại Đông cũng bỏ được xuất ra dạng này bảo vật sao? Lạc Khuynh Thành thì là kinh ngạc đến ngây người. Cái này, lại chính là Vương Đại Đông dùng đem đổi lấy nàng tự do đồ vật. 100 tỷ, nếu như tất cả đều đổi thành hoa hạ mệnh giá lớn nhất hoa hạ tệ. Đoán chừng mấy chiếc xe tải đều kéo không hết đi. Hắn vậy mà vì nàng, giờ khắc này... Lạc Khuynh Thành lại có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Chư vị, các ngươi còn có lời gì muốn nói? Ánh đèn mở lên, Ngạn Ngọc ánh mắt liếc nhìn tại chỗ người. Nói ra, hội trường phía dưới tất cả mọi người im miệng. Một khỏa giá trị 100 tỷ vô giá chi bảo tự nhiên có thể ngăn chặn bọn họ miệng. Điên a, vì một nữ nhân, phí tổn rơi 100 tỷ. Đúng đấy. 100 tỷ, muốn cái gì nữ nhân không chiếm được. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, rất nhiều người âm thầm nuốt lấy nước bọt, cảm thấy Vương Đại Đông xuất ra 100 tỷ chỉ vì một nữ nhân. Loại hành vi này, thật sự là quá điên cuồng. Nguyên bản rất nhiều người đêm nay chuẩn bị nhìn Vương Đại Đông chê cười, lại không nghĩ rằng chính bọn hắn ngược lại thành chê cười. Một gian hào hoa gian phòng bên trong, xú tiểu tử, người thật đúng là bỏ được, từ nơi nào tìm đến dạng này bảo vật. Ngạn Ngọc tay nâng lấy Dạ Minh Châu, quả thực yêu thích không buông tay, nữ nhân trời sinh thì ưa thích sáng lóng lánh đồ vật. Cái đồ chơi này chẳng những sáng lóng lánh, còn có thể phát sáng, Ngạn Ngọc làm sao có thể không thích. Cái kia, xinh đẹp sư tỷ. Ta thương lượng với ngươi cái sự tình thôi. Vương Đại Đông lại là khổ bức như vậy nói. Chuyện gì? Đêm nay sư tỷ cao hứng. Đều đáp ứng ngươi. Ngạn Ngọc một bên dùng cái miệng nhỏ nhắn đối với Dạ Minh Châu hà hơi. Một bên dùng ống tay áo lau sạch nhẹ nhẹ lấy Dạ Minh Châu. Cái kia, cái này Dạ Minh Châu thực là ta cùng Phương Hòa phó thị trưởng mượn. Qua đêm nay liền phải trả lại. Ngươi có thể trả lại cho ta sao? Vương Đại Đông ánh mắt chờ mong nhìn qua xinh đẹp sư tỷ. Nào biết được, Vương Đại Đông lời vừa ra khỏi miệng, nguyên bản cười mỉm xinh đẹp sư tỷ sắc mặt lập tức liền biến. Một tay lấy Dạ Minh Châu giấu đến trong ngực, mắt to trừng lấy Vương Đại Đông. Nghĩ cũng đừng nghĩ, sư tỷ, cầu ngươi, ta biết ngươi là trên đời này cực kỳ tốt sư tỷ. Cầu cũng vô dụng, đến miệng ta bên trong đồ vật, muốn phun ra, không có cửa đâu. Ngạn Ngọc một chút cũng không buông lỏng. Đây là Vương Đại Đông lần thứ nhất nhìn đến xinh đẹp sư tỷ triển lộ ra một màn như thế. Cho tới nay, Ngạn Ngọc đối bất kỳ vật gì thái độ đều rất bình thản. Tựa hồ không có thứ gì có thể gây nên nàng chú ý. Có thể viên Dạ Minh Châu này lại là thành công gây nên nàng chú ý. Đã nhẹ không được, vậy cũng chỉ có thể tơi cứng. Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại. Xú tiểu tử, ngươi xác định ngươi bây giờ muốn cùng ta động thủ. Tựa hồ phát hiện Vương Đại Đông ý nghĩ. Ngạn Ngọc cô gái xinh đẹp hơi nhíu. Ánh mắt tràn ngập sát khí chừng lấy Vương Đại Đông. Dọa đến ban đầu vốn chuẩn bị cứng rắn đoạt Vương Đại Đông bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. sau đó ôm chặt lấy xinh đẹp sư tỷ chân dài, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói: "Sư tỷ a sư tỷ, ngươi hãy trả lại cho ta đi, chỉ cần ngươi đem Dạ Minh Châu trả lại cho ta, ngươi chính là để cho ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được." Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.